Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 135, Vương Giả Chi Binh cùng một chỗ hủy diệt A, góc truyện audio.com, Tô Nham thảm thiết cười to, hắn đứng thẳng âm dương nhãn, tại thái cực hình ảnh sắp nứt vỡ một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có điên cuồng, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền ra hiện tại trong tay của hắn, bị hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tô Nham, ngươi điên rồi. Xa xa, đang tại kịch chiến Thiên Lệ cùng Chu Hạo chứng kiến Tô Nham cử động, sắc mặt lập tức đại biến, người khác có lẽ không biết hắn nuốt cái gì, nhưng là hai người bọn họ cũng rất là tinh tường, hơn nữa thử qua sinh mệnh nguyên tuyền uy năng hai người cũng là biết rõ một giọt sinh mệnh nguyên tuyền đại biểu cho cái gì, có thể trực tiếp như vậy nuốt vào, chỉ sợ chỉ có Tiểu Bạch cùng Truy Phong cái loại này biến thái dị thú mới có thể. Tô Nham như thế điên cuồng, lập tức đem hai người lại càng hoảng sợ. Oanh tương đương, cường hoành năng lượng, Tô Nham toàn thân cốt cách đều tại ba ba rung động, cơ hồ trong nháy mắt, hắn kinh mạch trong cơ thể đã bị năng lượng cho tràn ngập muốn vỡ tan, nhục thể của hắn, bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra, đem Tô Nham nhuộm thành một cái huyết nhân. Giống tương đương, Tô Nham ngửa mặt lên trời giống to, thất khiếu đều chảy ra máu tươi âm trầm khủng bố, nhưng là hắn năng lượng trong cơ thể, như trước đang không ngừng căng vọt. Một lát tầm đó tu vi là đột phá linh vũ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng mà Tô Nham điên cuồng vẫn còn tiếp tục, 2000 nhân nguyên đan bị hắn một ngụm nuốt vào, dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ trên không đều biến thành năng lượng hải dương. Mẹ, hắn muốn làm gì, như thế nào đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như thế năng lượng? Có người mắng to, không biết cái tên điên này đang giở trò quỷ gì. Ha ha, các ngươi muốn giết ta Tô Nham, vậy thì cùng ta cùng một chỗ điên cuồng a. Tô Nham cao giọng cười to, nhuốm máu cười, hắn bễ nghệ thiên hạ toàn thân tràn đầy lực lượng, đã đến không thể không bộc phát biên giới, thậm chí đã đến tự bạo biên giới. Tô Nham lợi dụng một giọt sinh mệnh nguyên tuyền kích phát năng lượng của mình, hơn nữa khiến cho chính mình tấn chức ngũ trọng thiên, đây là một loại rất hung hiểm cách làm, nhưng là hắn lại hồn nhiên không để ý tại cuối cùng này trước mắt trong mắt của hắn, chỉ có điên cuồng. Oanh, thái cực hình ảnh cùng hơn ngàn người phát ra màn sáng đồng thời bạo liệt ra đến, những cái kia thế lực lớn đệ tử, nguyên một đám đã bị phản chấn, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm càng là hoảng hốt, lực lượng một người, vậy mà đối với gần 2000 nhân tạo thành tổn thương. Đương nhiên, Tô Nham chỗ đã bị lực phản chấn, xa xa so những cái kia đệ tử muốn lớn rất nhiều, cả người hắn đều bị bắn ra mấy ngàn trượng khoảng cách thân thể của hắn những nơi đi qua, khắp nơi dài đầy máu tươi. Thiểm điện bộ, nhưng là sau một khắc một đạo thiểm điện lao đến, Tô Nham giống như thái cổ man thú trực tiếp vọt vào địch nhân trận doanh bên trong, hai tay của hắn, một tay sách chùy, một tay đại kiếm, há mồm phun ra liệt hỏa triển khai hung tàn nhất giết chóc. Các ngươi muốn giết ta, đến a hát. Tô Nham thanh âm có chút khàn khàn, lực lượng của hắn đã không cách nào khống chế, tùy thời đều muốn bạo đi, phòng ốc giống như chấn thiên chùy ầm ầm rơi xuống, ba gã đệ tử trực tiếp bị nện thành bột mịn. Vô cực kiếm quét ngang, một mảnh chân cụt tay đứt huyết nhục tung bay, thật là không người có thể ngăn cản, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kêu thảm thiết liên tục công kích của địch nhân tác. Góc truyện audio.com, dụng tại Tô Nham trên người, hắn giống như chưa phát giác ra, trở tay tựu là một kiếm, chí mạng một kiếm, không ai có thể ngăn cản. Ha ha, đều đi xuống địa ngục a. Tô Nham cười to, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể chảy ra, nhưng là ra tay không lưu tình, những cái kia đệ tử nhìn thấy Tô Nham cái dạng này, trực tiếp bị sợ bề mật, ở đâu còn có chiến ý, chưa từng có bái kiến như vậy sinh mãnh liệt người, mặc dù có hơn 1000 đồng đội, tại đối mặt Tô Nham thời điểm, như trước cảm giác được một loại cô lập cảm giác, bọn hắn theo Tô Nham trên người cảm nhận được mãnh liệt bạo ngược chi khí. Ha ha, các ngươi đám này hất lên người chính đạo sĩ dơ bẩn ra hỏa, rơi xuống địa ngục nhớ rõ là ta Tô Nham giết chết. Tô Nham lần nữa hét lớn, hắn thiểm điện bộ múa, không ngừng xuất hiện tại bầu trời mỗi một nơi, hắn mỗi đến một chỗ, sẽ có kêu thảm thiết phát ra, huyết nhục di không, toàn bộ chiến trường đều biến thành địa ngục. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Viễn không, tất cả mọi người kinh hãi, không cách nào tưởng tượng chính mình chứng kiến hết thảy, bọn hắn thấy được một cái thế mãnh nhân. A hát a hát a hát, vô số kêu thảm thiết, những cái kia thế lực lớn đệ tử ở giữa trận doanh đã hoàn toàn bị Tô Nham xông tán loạn, là trọng yếu hơn là, đối mặt như vậy một cái hung tàn tới cực điểm mãnh nhân, bọn hắn đã mất đi chiến đấu dục vọng, một người đối với 2000 người, hiện ra hoàn toàn áp chế trạng thái, loại này tràng diện, là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đấy. Làm sao có thể, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trong hư không, mấy cái nguyên vũ cảnh cao thủ sắc mặt đại biến, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, 2000 người đối phó một người, vậy mà hội diễn biến thành mặc người chém giết cục diện. Tiểu tử này đã thành họa lớn, phải lập tức trừ chi. Lăng Hiên các tóc vàng lão giả sắc mặt rét lạnh, vượt qua hư không mà đến, muốn đối với Tô Nham ra tay, cùng lúc đó, vài cổ cường hoành khí tức cũng là lao đến, đối mặt điên cuồng Tô Nham, bọn hắn đã không thể không ra tay. Trên hòa bình đảo, chủ nhân, có thể xuất thủ. Thiên Ưng đối với Hòa Bình Yêu Vương nói ra. Thiên Ưng vừa dứt lời, tựu chứng kiến Hòa Bình Yêu Vương toàn thân tràn ngập màu đen khí thể đem cả người hắn đều bao khỏa, không ai có thể nhìn ra hư thật. Hòa Bình Yêu Vương thân hình run lên, tựu biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được vài cổ cường hoành khí tức hướng về chính mình vọt tới, Tô Nham rồi đột nhiên triệt hồi Chấn Thiên Trùy cùng Linh Kiếm, tại trong tay của hắn, Xích Viêm Hư Linh Kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh. Tô Nham trên mặt mang theo tàn khốc dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi xuất ra phế phẩm giống như vương giả chi binh có làm được cái gì, cho lão phu chết đi. Tóc vàng lão giả thanh âm từ xa không truyền ra, sau một khắc đã đến Tô Nham phụ cận. Vương giả chi binh, đúng vậy, đúng là vương giả chi binh, trong tay ta, mới thật sự là vương giả chi binh. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, Chu Tức Xích Hỏa Quyết, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, ba chủng tâm pháp đồng thời vận chuyển, trong đan điền, hỏa liên, tiểu thụ, thủy trụ, đồng thời lay động, toàn bộ quán thâu đến Xích Viêm Hư Linh Kiếm bên trong. Rít gào tương đương, Xích Viêm Hư Linh Kiếm như là đã nhận được bổ sung, phát ra khó có thể tưởng tượng kiếm rít, bầu trời triệt để âm tối xuống, một đạo hồng mang theo xích. Cóc truyện audio.com Viêm Hư Linh Kiếm bên trong sông lên trời mà đi, vương giả chi binh cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tô Nham trong cơ thể sở hữu tất cả nguyên lực cho tháo nước. Mà Tô Nham cũng như là không muốn huyết bổn liễu, nhân nguyên đan rất nhiều nuốt vào, nhất định phải phát huy ra vương giả chi binh uy thế đi ra. Xích Viêm Hư Linh Kiếm, ba loại thuộc tính dung hợp vương giả chi binh, giống như có lẽ đã yên lặng quá lâu, đã quá lâu không có bị người cho kích thích qua, thân kiếm bất trụ lay động, lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ, màu hồng đỏ thẫm trường kiếm, lộ ra trùng thiên sát lục chi khí. Vương giả chi binh uy áp chạy mau, có người kinh hô, đã chẳng quan tâm đi nghi vấn Tô Nham vì sao có thể đem vương giả chi binh cho tế lên, cái kia theo Xích Viêm Hư Linh Kiếm bên trong tàn mát ra kiếm khí, đủ để xé rách đại sơn, hư không đều bị tiêu diệt, viễn không đang xem cuộc chiến tu sĩ, nguyên một đám sợ nhận lấy vạ lây, nổi điên trốn chết. Cái gì, người sao có thể đủ phát huy ra Xích Viêm Hư Linh Kiếm? Tóc vàng lão già kinh hô, trường kiếm kia bên trong truyền lại ra sát lục chi khí, lại để cho hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Để cho ta tới giết hắn. Đúng lúc này, cái khác khàn khàn thanh âm theo trong hư không truyền ra, một cái toàn thân bị hắc khí bao khỏa cao thủ, đánh ra thương khung giống như bàn tay lớn hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Ha ha, Hòa Bình Yêu Vương, ngươi rốt cục nhịn không được xuất thủ, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ba loại thuộc tính dung hợp vương giả chi binh uy lực, ta thiêu đốt tánh mạng tinh hoa tế kiếm tựu lại để cho các ngươi nhìn xem cái này vương giả chi binh chính thức uy lực. Tô Nham điên cuồng cười to, bóng đen này, người khác không biết là ai, hắn lại biết, hắn nói ra lời này, thần thức đã ở cùng một thời gian truyền cho Chu Hạo cùng Thiên Lệ, hai người sắc mặt kịch biến, nhưng lại không dám cãi lời Tô Nham chỉ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về viễn không bay đi. Tiểu tử, mau dừng tay. Bóng đen mở miệng, cho tới bây giờ, đã có 4-5 cái nguyên vũ cảnh cao thủ tiếp cận Tô Nham. Ha ha, triệt để hủy diệt a. Tô Nham cuối cùng giống to, vương giả chi binh đột nhiên chém ra, hư không lập tức xuất hiện một cái màu đen khe rãnh, lực cắn nuốt từ trong đó truyền ra, đồng thời, Xích Viêm Hư Linh Kiếm chấn động mãnh liệt, hư không bắt đầu mất đi kiếm khí trùng kích ra hơn 10 dặm. Không tốt, mấy cái nguyên vũ cảnh cao thủ đồng thời kinh hô, một cổ nguy hiểm khí thức theo đáy lòng bay lên, loại này nguy hiểm khí thức đối với bọn hắn mà nói, quá hiếm thấy. Cách chương.